Ái Phi, nghe nói nàng muốn vượt tường. Chương 149, đại chiến bánh bao thịt. Góc truyện audio.com, ăn không ngon không cần trả tiền rừng. Vươn đầu ra từ cửa sổ xe ngựa, cũng không chú ý đến mưa vẫn đang rơi tí tách bên ngoài, nàng đối với Mã Phu hô to. Nàng không phải là muốn ăn thử bánh bao nơi này chứ? Mẫn Hách Yêu, Nam Ý mỉm cười, trên mặt còn có một tia kinh ngạc, nhìn về hướng thị vệ. Hai bên đang nhìn hắn đợi mệnh lệnh, gật nhẹ đầu. Ngay cả dừng xe đều phải nghe theo mệnh lệnh của hắn, xem ra con đường cao bay xa chạy của nàng thật lắm gian nan. Y Y cũng không chú ý nhiều đến sắc mặt của hắn, lôi kéo mảnh tre, xem tiểu nhị ca thuần thục lấy ra một mẻ bánh bao mềm mại, trắng mịn còn. Có một thơm ngọt ngào nhẹ nhẹ bay ra. Đúng vậy, khách quan, muốn mua bánh bao sao? Nhìn khách quan lạ mặt, như vậy, chắc là chưa nếm qua thử bánh bao Hồng Nhớ, đặc sản của tiệm. Chúng tôi đi, đây chính là bánh bao ngon nhất Hoàng Thành, chỉ có ở đây. Mới có, nơi khác không có đâu. Tiểu ca nhanh mồm quảng cáo, cười hì hì. Cũng là chọc người thích. Ngươi vừa rồi nói ăn không ngon không cần trả tiền, là thật sao? Nàng liếc mắt nhìn hàng người đang xếp hàng mua bánh bao, quả thật. Rất dài nha, tuy rằng điểm tâm trong cung cũng đã vơ vét gần hết mỹ thực thiên hạ, nhưng so với thức ăn bên ngoài tự nhiên thiếu đi cảm giác. Giản dị, không phải ta bán hoa khen hoa thơm, bao nhiêu người đã nếm qua. Thật đúng là không có người nói qua là ăn không ngon, nếu như sau khi khách quan thử qua, vẫn cảm thấy ăn không ngon, chỉ cần nói ra cái lý. Do tiểu nhị sẽ hoàn lại tiền bánh bao của khách quan, như thế nào? Tiểu ca cao thấp đánh giá một phen xe ngựa cùng với nhóm hạ nhân bảo. Hộ quanh xe ngựa, vừa nhìn đã biết là người phú quý, không giống như. Người muốn tới lừa vài cái bánh bao của mình, cảm thấy yên tâm, không sợ chịu thiệt. Nga, nghe được hắn nói như vậy, nàng thật đúng là muốn nếm thử. Những chữ viết trên chiêu bài kia là có ý gì? Chỉ bài từ phía sau. Trong vòng một canh giờ ăn xong 50 cái bánh bao, hoàn toàn miễn phí. Nàng còn muốn khiêu chiến. Mẫn Hách Yêu Nam nhíu mày, ngày thường, chưa từng cùng nàng dùng bữa, nên thật ra không biết khẩu phần của nàng. Có bao nhiêu lớn, nhưng 50 cái. Hắn nhiều nhất đều chỉ có thể ăn 10 cái đi. Tiểu ca nghe được thanh âm yêu mị bên trong xe, dò xét một lượt đã. Thấy ân ảnh của một người lấp ló sau rèm che, tưởng bằng hữu của vị công tử này, không khỏi gật gù ngưỡng mộ. Chính là chỉ cần trong vòng một canh giờ có thể đem 50 cái. Bánh bao toàn bộ ăn xong, là có thể không cần trả tiền, hai vị công tử. Có muốn thử một lần không? Muốn, nàng rất nhanh gật đầu, cũng không cho Mẫn Hách Yêu Nam cơ. Hội phản đối, đẩy cửa xe, lướt qua hai hàng thị vệ, đến gần quầy bánh. Bao, muốn ngăn cản, đã không kịp, hắn cũng chỉ có thể mỉm cười lắc đầu, vén áo, bước xuống xe ngựa. Yêu, thật sự là hai vị công tử tuấn tú nha, người đang xếp hàng mua bánh bao không nghĩ tới hai vị công tử mảnh khảnh thế này lại khiêu. Chiến ăn bánh bao, không khỏi rất là tò mò, liền ngay cả đến phiên mình. Mua bánh bao cũng không hay biết. Tiểu ca nhanh tay, sắp xếp một cái bàn cùng hai cái ghế dựa, thỉnh hai vị công tử tiến vào. Mẫn Hách nhíu mày, nhìn giày dính nước bùn bẩn, nhưng lại nhìn thấy. Bộ dáng tò mò, hưng phấn của nàng, mắt đảo quanh bốn phía, lại không. Khỏi mỉm cười, lần đầu tiên ra cung, không nghĩ, mặc dù là bên ngoài cửa cung nhiều. Chỗ náo nhiệt trên đường người qua kẻ lại tấp nập không vì thời tiết. Góc truyện audio.com, mưa rơi lất phất mà giảm bớt náo nhiệt, không ít chủ quán vì tranh thủ. Sinh ý đều nghĩ hết phương pháp mời chào sinh ý, thế nhưng còn có một chủ thương bán tơ lụa, đứng trước một đám nam nhân mời chào, không để ý ánh mắt kỳ quái của mọi người. 50 cái bánh bao ai thử sức trước, tiểu ca đã xem bánh bao để vào một cái sừng to, đặt ở trên bàn. Tất nhiên là nàng, lạnh lạnh chỉ người bên cạnh, vốn hắn cũng chỉ là muốn xuống dưới xem diễn mà thôi, nếu là nàng ăn không xong. Chính mình còn có thể trả tiền. Mặc dù hắn chưa từng coi ngần ấy bạc để vào mắt, nhưng nếu là nàng ăn mà sinh bệnh thì quán ăn này chắc chắn gặp phiền toái. Bắt đầu đi, cũng không nhiều lời vô nghĩa, cầm lấy một cái bánh bao nàng cắn một. Ngụm nho nhỏ, hương thơm ngan ngát hòa tan trong miệng, mà lớp da của. Bánh bao cũng thật mềm mại, một ngụm đi xuống, miệng đầy dư hương, so. Với ngự trù trong cung, xác thực tay nghề còn cao siêu hơn rất nhiều. Khó trách người xếp hàng mua nườm nượp như vậy. Nàng ăn như vậy ăn đến trời tối đen cũng ăn không xong, nếu ăn không nổi thì đừng miễn cưỡng. Hắn nhìn bộ dáng ăn chậm nuốt khẽ của nàng, xem ra, hắn lo lắng có chút dư thừa, y y nhìn hắn liếc mắt một cái, dù sao ăn không xong cũng có người đài thọ, ta còn có cái gì phải sợ. Chính là tiểu ca nghe được hai người bọn họ nói chuyện không khỏi. Có chút xấu hổ nhìn thoáng qua một người khác đang đứng vội vàng trà sát bột mì, liếc mắt một cái. nàng không sợ, nhưng mà nàng đang làm phiền những người đang đứng dưới mưa xếp hàng mua bánh bao kia. Mẫn Hách nôn nôn miệng, nhìn dãy người đang xếp hàng ngây ngốc nhìn 50 cái bánh bao. Nàng tự nhiên cũng là thấy được, thật quá mất mặt đi, vội ho một tiếng, nhìn thấy có người đưa qua một ly trà, lập tức tiếp nhận uống một ngụm. Ngươi yên tâm, ta nhất định có thể ăn cho hết, sẽ không lãng phí. À, cảm ơn trà của ngươi. Nuốt xuống ngụm bánh bao trong miệng cũng là, nhìn thấy hắn tiếp nhận cái chén, đặt ở trước mặt mới giật mình, thì ra là hắn rót trà cho nàng, có lộn không đó, ai, nhưng mà nàng cũng không muốn nghĩ nhiều, thôi kệ đi. Đã qua một khắc, hắn nhìn bánh bao trong tay nàng mới cắn một nửa, lại nhìn trên bàn, bánh bao chồng chất như núi, khóe miệng đỏ tươi. Không khỏi cong lên, không để ý tới lời nói của hắn, nàng như trước một ngụm, cắn, tốc độ rõ ràng so với vừa rồi nhấm nháp đúng là nhanh rất nhiều. Trong nháy mắt hai cái bánh bao đã chui vào bụng, mà dãy người xếp hàng mua bánh bao bên ngoài, cũng bởi vì tất cả bánh bao hấp chín đều nằm trên bàn của nàng, chỉ có thể đợi đến khi mẻ bánh bao mới chín, cho nên hầu như tầm mắt của mọi người đều dừng lại ở trên thân thể của nàng, vốn là một vị công tử xinh đẹp tuyệt trần, thân hình bé nhỏ như thế, động tác cũng cao quý tao nhã, đều nghĩ đến công tử này nhất thời ham vui, ăn một vài cái thì sẽ ngừng, chấp nhận thua. Cuộc không nghĩ tới, hắn, càng ăn càng nhiều, vỗ vỗ trên mặt bánh bao, nàng cầm thêm một cái, bất chi bất giác đã ăn được 15 cái. Nàng về sau sẽ không ăn luôn bổn vương đi, Mẫn Hách đè thấp thanh, sao mình chưa từng nghe nói nàng có thể ăn nhiều như vậy. Hơn nữa, Ngân Nhi trước kia cũng không có như vậy, sợ thì chính mình hồi phủ đi. Nàng châm chọc chừng mắt liếc mắt, một cái, không muốn lãng phí thời gian, tiếp tục tinh tế cắn bánh bao. Tốc độ tựa như con chuột, răng nanh xèo xèo, xèo xèo một loạt lướt đi. Góc chuyện audio.com, qua, một đại bánh bao tê tê rong tay nháy mắt trôi đi. Tiểu ca giống như lần đầu tiên nhìn thấy một vị nam tử như thế, rõ. Ràng bộ dáng nhỏ gầy, ngược lại so với đại hán còn có thể ăn nhiều hơn. Kinh ngạc trên mặt đột nhiên biến thành sắc mặt độc ác, xoay người. Cùng người đang day bột mì trao đổi ánh mắt, âm ngoan cười. Ăn đi, nhiều bánh bao như vậy, không no chết ngươi, cũng có thể độc chết. Ngươi, bất quá kỳ quái, rõ ràng đây là Hạc Đình Hồng, vào miệng không quá. Một khắc sẽ phát tác vậy mà đã nửa canh giờ, như thế nào nửa điểm phản ứng đều không có, cách trương.